Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 391, thần bí chi địa. Một bên vẫn luôn thờ ơ vị kia tu sĩ lập tức ra tay, tế ra pháp bảo, đợi đến những người kia trốn ở pháp bảo sau, tu sĩ kia thở dài một hơi. Lại trông thấy đối diện tên thiếu niên kia mang trên mặt cười lạnh nhìn lại. Trong lòng run lên, đã thấy đến kia kình lực lao thẳng tới trước mắt. Vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm đem kia phòng ngự pháp bảo bảo quang đánh vỡ nát. Kỳ thế không giảm, trong nháy mắt đến trước mắt, Thạch Lỗi đã cảm thấy trên mặt một trận ấm áp. Chỉ thấy trước người hai vị sư đệ cùng tu sĩ kia toàn thân bị đánh trúng vỡ nát. Vô số máu thịt vụt ầm vang mà lên, văng toàn thân hắn máu me đầm đìa, tâm hắn đau nhức cùng chấn kinh hỗn tạp cùng một chỗ. Một đôi mắt mang theo vô tận sợ hãi nhìn về phía Vân Phi Dương, như muốn sắp chết học vẹt trong đầu. Người khác không biết tu sĩ kia thân phận, hắn nhưng là biết đến. Kia là chân chân chính chính tiên nhân a. Như thế nào? Chết! Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác được không gian bên trong một cỗ quen thuộc mà lực lượng cường đại xuất hiện. Tiếp tục ý thức liền trong nháy mắt biến mất, ý thức hấp lại, chung quanh thì là một mảnh xương trắng. Vân Phi Dương ánh mắt giật giật, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì những thứ đồ khác. Đành phải xoay người hướng về trong xương trắng đi đến. Lúc này trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chương quyển trục. Chỉ sợ có trá, Vân Phi Dương nâng lên máu thịt be bét, có thể thấy được bạch cốt âm u cánh tay muốn vẽ bùa thăm dò. Một chút, ánh mắt của hắn bỏ vào chính mình đáng thương cánh tay trên. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bốn phía, bóp một cái pháp quyết, cánh tay trong nháy mắt trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, chỉ sợ thật phải lớn hô kỳ tích. Kỳ thật Vân Phi Dương vốn cũng không có bị thương. Làm hạt châu kia xuất hiện sau, Vân Phi Dương liền biết hạt châu kia là cái quái gì. Nguyên lý nói kỳ thật cùng hắn cái kia thiên lôi hạt châu đồng dạng. Chỉ bất quá hạt châu này bên trong lôi điểm, liền thật chỉ là phổ thông pháp quyết cái loại này lôi điện. Loại này tiểu đẳng cấp uy lực, căn bản là không có cách nào phá phòng ngự của hắn. Hắn đành phải cho cánh tay của mình bên trên cái huyễn thuật. Sau đó liền cũng không biết như thế nào đến nơi này. Nói cho cùng còn giống như là hạt châu kia nguyên nhân. Chẳng lẽ lại hạt châu kia còn có hắn không có phát hiện chỗ lợi hại. Vừa nghĩ một bên dùng phù không ngừng thăm dò cái kia quyển trục. Phát hiện thế mà, một chút cạm bẫy đều không có. Nghi hoặc tới gần, thận trọng đem quyển trục cầm ở trong tay. A, thế mà chỉ đơn giản như vậy cầm trong tay. Mở ra xem, cư nhiên là, cái gì đồ chơi? Đây là lộ tuyến. Có chơi như vậy, đi lên liền cho lộ tuyến coi như kích thích. Sau đó dựa theo phía trên phương pháp sử dụng đem quyển trục xé. Trong đầu xuất hiện một bức bản đồ. Hắc, này thế mà còn là phương Tây ma huyễn thao tác. Vân Phi Dương liền theo trong đầu lộ tuyến chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đúng là càng chạy càng kinh ngạc. Bỗng nhiên hãi hùng khiếp vía cùng một đạo dài hơn một trượng vết nứt không gian gặp thoáng qua. Vân Phi Dương liền cảm giác được càng đi này xương trắng chỗ sâu đi đến. Trên người áp lực liền càng lớn lên. Không chỉ có như thế, liền linh khí cũng bắt đầu vận chuyển không khoái. Trong lồng ngực lộ ra một cỗ bị đè nén cảm giác. Hắn vẫn kiên trì hướng về phía trước bước đi. Rốt cuộc tại đi cơ hồ một canh giờ sau, quanh người xương trắng dần dần chuyển mỏng, Vân Phi Dương liền cảm giác được trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Trước mắt đột nhiên liền rộng mở trong sáng, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đúng là bình sinh ít thấy to lớn, đó là không có khả năng, không có chỗ so được với bầu trời của hắn chi thành to lớn. Bất quá hắn đứng ở đây, xác thực cảm thấy chính mình có chút nhỏ bé, không đề cập tới trước mắt mình một tòa to lớn vô cùng dược viên. Xa như vậy nơi chọc trời thẳng vào thanh vân vô số sơn phong. Còn có kia vô số đại điện lầu các tọa lạc trong đó. Càng có vô số cung điện liền như vậy rơi vào nơi xa kia vô số trong hài cốt. Linh khí mất hết, vẫn còn mang theo trang nghiêm cảm giác. Càng có một chỗ mấy vạn trượng sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng ở quần phong chi gian, kia ẩn ẩn biển mây trên, hiện ra mơ mơ hồ hồ một tòa rộng lớn cung điện. Mà trên đó, đang có một cỗ làm lòng người sinh hãi nhiên kinh khủng linh khí phóng lên tận trời. Thẳng phá không trung, chẳng biết tại sao, Vân Phi Dương trên vai hỏa phượng đột nhiên kêu to một tiếng. Này âm thanh ai lạnh, Vân Phi Dương, con chim nhỏ này thế mà vẫn còn, không hổ là thần thú, đối ngọn núi kia phương hướng, mắt phượng bên trong cực nhanh hiện lên vẻ bi thương, nhưng mà sau một khắc, lại là phảng phất ngay cả chính mình đều không nghĩ ra đồng dạng phẩy phẩy cánh, lại không tim không phổi đem đầu rút vào cánh dưới mặt đất, lại không biết Vân Phi Dương cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng mà cũng biết được ngọn núi kia cực xa, bây giờ lại là không cách nào tiến đến, chỉ là ở trong lòng âm thầm ghi lại hỏa phượng khác thường. Lửa này phượng lại là không có lúc trước ký ức, nhưng mà vừa rồi cảnh sắc, chỉ sợ là chạm đến trí nhớ của nó chỗ sâu. Có lẽ nơi đây là nó rất tinh tường địa phương, bên kia hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện tiến đến. Trước tìm hiểu một chút tình cảnh của mình tương đối tốt. Vân Phi Dương nhìn về phía trước mắt chỗ này phương viên tận 10 dặm to lớn dược viên. Chỉ thấy dược viên này rộng lớn vô cùng. Trên đó một đạo dạng cái bát màn ánh sáng màu vàng ngã úp mà xuống. Ở giữa phân ra phẩm giai trồng vô số linh thảo. Vân Phi Dương chỉ thấy kia linh thảo phía trên. Còn có một cái thật lớn tụ linh trận cuộn tại chậm rãi chuyển động. Rút lấy chung quanh mấy chục dặm linh khí về sau. Đem linh khí phun rơi tại phía dưới linh thảo bên trên. Mà cái kia kim sắc màng ánh sáng. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Vậy mà xuất hiện tổn hại. Vô số cao đến một người chỗ trống xuất hiện tại màng ánh sáng bên trên. Vân Phi Dương trong tay cầm thần phong linh long bút, hướng về chung quanh chậm rãi đi, xuyên qua một cái trống rỗng, lại là cái gì dị dạng đều không có phát sinh. Vân Phi Dương chỉ thấy trước mắt vô số kẻ linh thảo xanh tươi tốt. Năm ít nhất cũng phải tải vạn năm tả hữu. Trong lúc nhất thời, đúng là cảm thấy trên trời vô số linh thạch đảo quanh. Chỉ sáng rõ hắn đầy mắt đều là kim quang, đem thần thức buông ra tinh tế tìm kiếm. Mặc dù nơi đây chẳng biết tại sao đối với thần thức áp chế lợi hại. Cảm giác được không có nguy hiểm gì. Vân Phi Dương cũng không khách khí, không nói hai lời tay áo liền huy. Chỉ thấy mấy đạo linh quang dưới, linh quang những nơi đi qua vô số linh thảo bị nhổ tận gốc. Nhào nhào cuốn vào hắn động thiên phúc địa. Bất quá hắn vẫn là cho dược viên lưu lại vô số bộ rễ cùng hạt giống. Thậm chí dùng tay bố trí một cái tụ linh phù trận, cũng coi như đồng giá trao đổi nha. Mà cái kia hỏa phượng thấy Vân Phi Dương hết sức chăm chú thu thập linh thảo, mắt thấy những cái kia linh khí bốn phía cực kỳ mỹ vị linh thảo, trong mắt thèm nhỏ dãi vô cùng. Con người đảo một vòng, vụng trộm tự Vân Phi Dương đầu vai bay xuống, lén lén lút lút hướng bên kia mà đi, bay hơn 10 trượng sau, liền hướng về phía trước linh thảo đột nhiên phun ra một đạo hỏa hồng linh quang. Linh quang chỗ đến, linh thảo tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, đêm này một mảnh linh thảo càn quét không còn, hỏa phượng y y nha nha kêu nhỏ vài tiếng. Quay đầu nhìn thấy Vân Phi Dương tựa hồ không có lưu ý đến phía bên chính mình. Càng thêm đắc ý, lại là vẫn chưa thỏa mãn vỗ cánh hướng về một chỗ khác bay đi. Lại không biết Vân Phi Dương thần thức đảo qua, ở trong lòng âm thầm buồn cười.